Gia Hân xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 811. Tu La Vương danh tiếng lẫy lừng, thật ra vẻ bề ngoài rất bình thường, chỉ là một người đàn ông nước Mỹ Kiên khoảng 50 tuổi. Ông ta có mái tóc màu vàng trắng đan xen, trên mặt nhiều nếp nhăn, mặc âu phục, trông có vẻ vô cùng nho nhã. Nhưng máu nơi khóe miệng lại tăng thêm sự dữ tợn cho ông ta. Người đi theo bên cạnh ông ta đồng loạt cúi đầu khom lưng, không dám lỗ mãng. Con người tôi khá kén chọn, bữa ăn bọn họ chuẩn bị thật sự rất khó nuốt, đành dùng các người để cải thiện khẩu vị của tôi vậy. Nói xong, Tu La Vương nắm tay về phía Hứa Chỉ Xương từ xa. Hứa Chỉ Xương kinh hãi, nhanh chóng lướt người tránh đi, đồng thời rút vũ khí ở bên thắt lưng ra chém tới. Vù vù vù, vài kiếm khí bắn ra từ trên đường trường kiếm bay về phía Tu La Vương. Nhưng Tu La Vương không tránh né, đôi mắt màu xanh sẫm nhìn chằm chằm Hứa Chỉ Xương. Ầm ầm ầm, kiếm khí vừa đến gần Tu La Vương, bỗng nhiên tự động nổ tung. Dường như quanh người Tu La Vương có một làn cương khí đặc biệt bảo vệ ông ta. Cùng nhau ra tay! Những thành viên khác cắn chặt răng, chịu đựng vết thương, đồng loạt phẫn nộ gào lên, ra tay. Nhiều đòn tấn công tung ra, chạm vào thứ nào thì thứ đó nổ tung thành mảnh vụn. Những người đi theo Tu La Vương đều tỏ vẻ ngạc nhiên, đồng loạt lùi về sau. Thực lực của đội cấm vệ thật là đáng kinh ngạc. Nhưng lúc này, vô dụng! Tu La Vương đột nhiên khẽ giọng quát. Vù! Một làn gió nhẹ quỷ dị đột nhiên bay ra từ trong cơ thể ông ta, lan ra bốn phía. Trong nháy mắt, đòn tấn công của bọn họ bị làn gió nhẹ đó thổi tan đi. Cái gì? Hứa Chỉ Xương sửng sốt, nực cười. Cô vẫn chưa rõ mình đang làm gì sao? Tu La Vương lắc đầu, đột nhiên vung tay. Vù! Hứa Chỉ Xương cảm thấy có một luồng áp lực dồi dào đè xuống vai mình. Cô ta chưa kịp phản ứng, cơ thể đã cong xuống, hai chân lún sâu xuống mặt đất, khó mà dịch chuyển, khó mà đứng thẳng. Bị trấn áp rồi! Vẻ mặt Hứa Chỉ Xương trắng bệch, mở mắt nhìn. Đội trưởng! Một đội viên gào lên, sau đó dũng cảm xông về phía Tu La Vương. A Lực! Không được lỗ mãng, mau về đây! Hứa Chỉ Xương hét lên, nhưng không kịp nữa. Tốc độ A Lực rất nhanh, anh ta cầm dao găm giống như một con rắn độc đâm về phía tim và cổ của Tu La Vương. Tu La Vương không động đậy, dường như không có phản ứng gì. Dù sao, tốc độ của A Lực với người bình thường mà nói giống như tia chớp, nhanh mạnh đột ngột. Nhưng Tu La Vương không phải là người bình thường. Ngay khi A Lực cầm dao đâm tới, nhắm thẳng vào Tu La Vương, vù! Một làn gió mạnh dâng lên. Tu La Vương còn đang chú ý đến Hứa Chỉ Xương, không biết quay đầu lại từ lúc nào, đôi mắt màu xanh sẫm nhắm vào A Lực. Ánh mắt ấy giống như nhìn xuyên qua anh ta. A Lực bỗng cảm thấy khí trời lạnh tới, da đầu tê dần. Nhưng anh ta không dừng lại, tiếp tục vung dao găm. Một giây sau, vụt, tiếng động kỳ lạ vang lên. A Lực sửng sốt, cảm giác hai cánh tay mình trống không. Quay đầu nhìn lại, hai cánh tay của mình lại biến mất từ lúc nào không hay. Không thể nào! A Lực ngơ ngác, lắp bắp. Bộp, một cánh tay đã bóp lấy cổ anh ta, nhấc anh ta lên, khống chế anh ta. Không! Hứa Chỉ Xương kêu lên thảm thiết, cố gắng đẩy sức mạnh trấn áp trên vai mình xuống, xông về phía Tu La Vương. Nhưng sức mạnh của Tu La Vương sao có thể dễ dàng tránh thoát như vậy? Cô ta chỉ có thể gánh áp lực đó, cất bước gian nan về phía trước. Ngay cả bước đi cũng khó khăn, đừng nói tới tấn công Tu La Vương. Thả lực ra! Chết tiệt, tao liều mạng với mày! Các đội viên khác nổi giận, gào lên xông về phía trước. Nhưng Hứa Chỉ Xương biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng chỉ hy sinh vô ích mà thôi. Về đây hết cho tôi! Mọi người, mau về đây hết cho tôi! Chạy đi, lập tức rời khỏi đây! Hứa Chỉ Xương đỏ cả hai mắt, hét lên. Đội trưởng, chẳng lẽ chúng ta không cứu được A Lực? Một nữ đội viên đau khổ hỏi. Cô ta có mối quan hệ rất thân thiết với A Lực. Nhìn người yêu rơi vào cảnh nguy hiểm như vậy, đương nhiên cô ta không chịu rời đi. Tôi đã đánh giá thấp thực lực của Tu La Vương, là lỗi của tôi. Nhưng tôi không thể nhìn mọi người hy sinh vô ích. Mọi người rời khỏi đây cho tôi sẽ cứu được A Lực, mọi người yên tâm. Hứa Chỉ Xương nghiến răng nói, bọn họ sửng sốt. Thật ra, bọn họ đều hiểu đội cấm vệ không phải là đối thủ của Tu La Vương. Thực lực của Tu La Vương còn mạnh hơn so với kết quả điều tra của bọn họ. Đây là hậu quả tin tức không đúng tạo thành. cứ tiếp tục tranh đấu thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Do đó, Hứa Chỉ Xương không muốn để bọn họ đi chịu chết. Nhưng với vai trò là đội trưởng đội cấm vệ, cô ta phải có lời giải thích cho các đội viên, phải có lời giải thích cho cấp trên. Bây giờ, cô ta chỉ đành liều mạng. Đội viên có thể chạy, cô ta là đội trưởng, cô ta không thể chạy. Đội trưởng, chúng tôi không đi, muốn đi thì cùng đi. Zero nghiến chặt răng, nhỏ giọng nói. Không sai, cùng lắm liều mạng với Tu La Vương, không phải chỉ có một cái mạng thôi sao? 20 năm sau, lại là một hảo hán, ai sợ ai chứ? Đội trưởng, chẳng lẽ cô muốn chúng tôi lâm trận chạy trốn? Bọn họ hét lên, ý chí chiến đấu mãnh liệt. Im lặng hết cho tôi. Hứa Chỉ Xương phẫn nộ hét lên. Bọn họ ngạc nhiên. Nghe đây, mọi người mau đi hết cho tôi. Lập tức rời khỏi đây, liên lạc với cấp trên, phản ánh thực lực chân chính của Tu La Vương với cấp trên. Đồng thời, xin cấp trên ra lệnh cho Long Soái rời khỏi Giang Thành. Đây là mệnh lệnh. Các người nghe rõ chưa? Hứa Chỉ Xương quát lên. Nhưng, chẳng lẽ các người muốn kháng lệnh hay sao? Hứa Chỉ Xương ngắt lời của đội viên. Bọn họ kinh ngạc nhìn cô ta. Tôi ra lệnh các người đi không phải để bảo vệ tính mạng của các người, cũng không phải muốn các người lâm trận chạy trốn, mà là để các người đi truyền tin tức ở nơi này. Bảo vệ Long Soái, đã hiểu chưa? Mạng của chúng ta thì đáng bao nhiêu tiền? Nhưng nếu Long Soái xảy ra chuyện, các người có biết hậu quả hay không? Lẽ nào các người muốn đội cấm vệ chúng ta trở thành tội nhân thiên cổ, tiếng xấu nghìn đời? Hứa Chỉ Xương tức giận mắng. Lần này, mọi người hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Mau đi cho tôi! Hứa Chỉ Xương mắng, tiếp tục bước về phía Tu La Vương từng bước một. Lúc này, Tu La Vương đã đặt A Lực lên một cỗ máy rỉ sét ở một bên. Đó là một chiếc máy dùng để cất vật liệu trong nhà máy đã rỉ sét. Nhưng Tu La Vương không quan tâm, sau khi thả A Lực xuống thì cầm vài cây đinh sắt sáng như tuyết ở một bên lên, đâm mạnh vào cơ thể anh ta, đóng đinh A Lực lên cỗ máy. A! A Lực đau đớn thét lên, người ở xung quanh ông ta đều mỉm cười. Người như vậy phải ăn sống mới có mùi vị ngon nhất. Tu La Vương ngồi xuống, người bên cạnh vội vàng rót trà sạch cho ông ta. Tu La Vương thành thạo buộc khăn ăn, sau đó cầm dao nĩa, chuẩn bị từ từ cắt A Lực. A Lực vô cùng đau đớn và hoảng sợ, muốn dãy giụa nhưng cơ thể động đậy sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Đinh sắt đâm vào trong cơ thể sẽ xé máu thịt của anh ta ra nhiều hơn. Soạt, Tu La Vương tao nhã cắt xuống một dao. Một miếng thịt trên chân A Lực bị cắt xuống. Tu La Vương chấm máu chảy ra từ trên chân anh ta, cho vào miệng nhai. A! A Lực đau đến mức toát mồ hôi, cực kỳ đau đớn. Quả nhiên ngon miệng. Tu La Vương nhắm mắt hưởng thụ. Mặc dù người ở bên cạnh vẫn còn cười, nhưng bị cảnh sườn gai tóc này làm chấn động. Khốn nạn! Hứa Chỉ Xương gào lên, xông tới. Nhưng cô ta bị áp lực đè nặng, dù tấn công cũng không có bao nhiêu uy lực. Kiếm bay tới bị cương khí của Tu La Vương chặn lại. Tu La Vương tào nhã lau miệng, hờ hững nhìn sang Hứa Chỉ Xương. Mặc dù hôm nay khẩu vị của tôi không tệ, nhưng cũng không thể đồng thời ăn cả hai người. Tôi sẽ nhốt cô vào lồng để dành cho bữa đêm. Nói xong, Tu La Vương lại vùng tay. Xoạt xoạt xoạt, sức mạnh trấn áp trên người Hứa Chỉ Xương đột nhiên tăng thêm mấy chục lần. Hứa Chỉ Xương không kịp đề phòng, quỳ một gối xuống. Lúc này, cô ta muốn đứng dậy thì đã khó như lên trời. Nhốt cô ta vào lồng cho tôi. Tu La Vương nói, vâng. Đám người chỉ cười hì hì đi về phía Hứa Chỉ Xương. Hứa Chỉ Xương mở to mắt nhìn ngây ngốc. Cô ta muốn phản kháng nhưng không kịp nữa. Đội trưởng, khốn nạn, giết nó cho tôi. Các đội viên xông tới như phát điên, nhưng bọn họ còn không phá được cương khí của Tu La Vương. Chỉ đành trơ mắt nhìn những người đi theo Tu La Vương tiến đến gần Hứa Chỉ Xương. Mọi thứ đã thành kết cục định sẵn. Hứa Chỉ Xương tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống. Vù! Lúc này, ở phía xa đột nhiên xuất hiện một cột sáng màu vàng, xông thẳng lên trời. Tu La Vương đang định tiếp tục cắt thịt của A Lực, chợt mở to mắt, cả người đứng bật dậy. Đám đông bàng hoàng nhìn Tu La Vương. Đại nhân, có chuyện gì vậy? Có người thận trọng hỏi, có người dám đào huyền hoàng khoáng tâm sao? Tu La Vương tái mặt trao mặt mày. Cái gì? Ai to gan vậy? Dám ra tay với đồ của chúng ta à? Đám đông tức giận la lối. Tu La Vương mặc kệ. Hắn bay lên, hóa thành một đường sáng đi về phía khu vực có huyền hoàng khoáng tâm. Những người khác giật mình. Đại nhân đi đâu vậy? Đại nhân, Những người này thì làm thế nào? Đại nhân! Thế nhưng, Tu La Vương mặc kệ bọn họ, trong chớp mắt hắn đã biến mất. Tu La Vương đi khỏi, khí tức kiểm soát đám người Hứa Chỉ Xương cũng biến mất. Cô ta thở hổn hển, từ từ đứng dậy. Những người khác trố mắt nhìn cô ta. Giết! Hứa Chỉ Xương gầm lên, rút kiếm ra. Đối phương lập tức bị chém thành nhiều mảnh và chết sạch. Những thành viên khác lao lên giải cứu và tiến hành băng bó vết thương cho A Lực. Thành viên của đội cấm vệ đã thoát khỏi nguy hiểm. Đội trưởng không sao chứ? Một người lấy ra hộp thuốc vừa băng bó cho Hứa Chỉ Xương vừa hỏi. Tôi không sao. Cô ta ngồi phịch xuống đất, dựa vào một cái cây thở hổn hển. Không sao thì tốt rồi. Tổ trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Tu La Vương lại đột nhiên rời đi như thế? Một thành viên khác lên tiếng hỏi. Lúc này cô ta mới bừng tỉnh và nhìn về phía cột sáng xuất hiện ở phía xa. Một lúc sau cô ta mới tái mặt nói. Không hay rồi, Huyền Hoàng Khoáng Tâm. Cái gì? Huyền Hoàng Khoáng Tâm sao? Đó là dấu hiệu Huyền Hoàng Khoáng Tâm hiện thế à? Tổ trưởng, không phải nói là mất một tuần mới khai thác được sao? Thành viên tái mặt, Hứa Chỉ Xương lên tiếng. Chắc chắn là có người ép để đào Huyền Hoàng Khoáng Tâm rồi. Lần này xong rồi, Triệu Tường nói. Huyền Hoàng Khoáng Tâm liên kết với dãy đá dưới lòng đất sẽ có thể gây ra thiên tai lớn. Giang Thành xong đời rồi. Tổ trưởng, nhiệm vụ của chúng ta thất bại rồi sao? Đám người của đội cấm vệ đau khổ quỷ khóc với vẻ thất vọng. Không ai ngờ được nhiệm vụ của bọn họ lại thất bại đột ngột như vậy. Bọn họ tập trung vào Tu La Vương mà quên đi việc bảo vệ mỏ Huyền Hoàng Khoáng Tâm. Hứa Chỉ Xương siết chặt nắm đấm, im lặng một hồi lâu. Rồi cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên và quát. Các vị, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Mọi người đồng loạt quay qua nhìn cô ta. Tất cả lập tức cùng tôi tới mỏ Huyền Hoàng Khoáng Tâm, kiểm soát đám người ngoại vực. Không được để bọn họ rời khỏi đó. Đúng vậy, đây là đồ của Long Quốc, không thể để họ mang đi được. Chúng ta phải báo thù, dù phải liều mạng thì cũng phải bảo vệ sự tôn nghiêm của quốc gia. Giết, giết! Người của đội cấm vệ gầm lên. Quyên, đưa A Lực đi trị thương, những người khác đi theo tôi. Hứa Chỉ Xương gầm lên rồi lao về phía cột sáng. Đi thôi. Hứa Chỉ Xương điên cuồng lao đi, cô ta muốn đoạt được Huyền Hoàng Khoáng Tâm không hề dễ dàng như thế, nhưng lúc này bọn họ không có đường lui nữa rồi. Huyền Hoàng Khoáng Tâm mà bị lấy ra thì sẽ gây ra một loạt biến hóa, núi lửa, động đất và tất cả đều sẽ ập tới. Tới khi đó sẽ có vô số người chịu khổ, vô số người mất tích, vô số gia đình sẽ không còn nữa. Nghĩ tới đây, Hứa Chỉ Xương cảm thấy rất đau lòng. Đôi mắt cô ta đỏ au, cô ta điên cuồng lao về phía trước, đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho cái chết rồi. Cô ta cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện với người dân nữa, cũng không còn mặt mũi nào. Lần này, cô ta nhất định phải dùng toàn bộ tính mạng để bảo vệ tổ quốc. Đám đông kích hoạt chân khí, lao đi với tốc độ cực nhanh. Chưa tới 10 phút, họ đã tới nơi. Hứa Chỉ Xương thở hổn hển, cô ta nhét một viên đan dược vào miệng, cầm kiếm đi vào trong. Thế nhưng, điều khiến cô ta nghi ngờ đó là ở đây không có quá nhiều trực khí, cũng không thấy dấu hiệu của ẩu đả, mà ở đây yên lặng đến ghê người. Chuyện gì vậy? Huyền Hoàng Khoáng Tâm đã xuất hiện rồi. Theo lý mà nói, tất cả những kẻ đang nằm ngoài vòng Giang Thành đều đổ xô tới đây và đánh nhau để tranh giành Huyền Hoàng Khoáng Tâm rồi mới đúng. Tại sao giờ lại yên lặng như thế này? Không đúng. Hứa Chỉ Xương tái mặt, ra hiệu cho tiểu đội phía sau thận trọng. Đám đông khom người đi theo cô ta vào trong. Họ đi được vài bước thì Hứa Chỉ Xương giật mình. Những người khác cũng vậy. Trước khu mỏ Huyền Hoàng Khoáng có vô số bóng hình. Thế nhưng tất cả đều đang quỳ phục xuống, run rẩy như con dê nhỏ. Phía trước những người này là nhóm người xếp hàng. Hình như bọn họ đang chờ đợi một điều gì đó. Trong nhóm người phía trước có Triệu Tường và A Mai. A Mai! Hứa Chỉ Xương vô thức gọi. A Mai nghe thấy thế thì lập tức quay người lại. Hứa Chỉ Xương, mọi người mừng lắm bèn chạy lại. Tổ trưởng không sao chứ? Tốt quá rồi. Cách của Lâm Soái quả nhiên là có hiệu quả. A Mai kích động lắm. Cách của Lâm Soái? Hứa Chỉ Xương sững sờ nhìn những người quỳ trước mặt và nhảy lên như một kẻ điên. Những người này là người của ngoại vực, trong đó có vài người có thực lực vô cùng khủng khiếp. A Mai, ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Những người này sao thế? Hứa Chỉ Xương bàng hoàng không kịp phản ứng. Đội trưởng, chúng tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa. A Mai cười khổ, có vẻ khó diễn đạt, nhưng người khác giật mình. Ai đã thần phục những kẻ đó vậy? Ôi trời, đó chẳng phải là người của Đọa Lạc sao? Tại sao bọn họ lại quỳ ở đây thế này? A Mai, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Tiếng chất vấn vang lên không ngớt, chỉ có Hứa Chỉ Xương là ý thức được điều gì đó, bèn vội vàng nói. Phải rồi, không phải bảo mọi người bảo vệ Long Soái sao? Tu La Vương tới đây chưa? Hắn thế nào rồi? Có người phản ứng lại bèn hỏi. Đúng rồi, tại sao không thấy Long Soái đâu? Nếu như Long Soái xảy ra chuyện thì đội cấm vệ bọn họ có chết hàng vạn lần cũng không hết tội. A Mai nghe thấy vậy thì sững người, sau đó nói. Đội trưởng, đi theo tôi. Đi đâu? Đi gặp Long Soái. Hứa Chỉ Xương trợn tròn mắt, cảm giác trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Cô ta há miệng muốn nói gì đó, nhưng mãi không thốt nên lời, chỉ có thể ngây ra như phỗng đi, theo A Mai tiến về phía trước. Các thành viên của đội cấm vệ xuyên qua những người đang quỳ dưới đất. Đôi mắt bọn họ đầy sợ hãi, nhìn chằm chằm những người ngoại vực đang cúi đầu, trông đầy thảm hại và chán trường kia. Trong đó có quá nhiều cao thủ, người Đoạn Lạc cũng chưa được coi là mạnh nhất. Thậm chí còn có cả cường giả đáng sợ, có thể một mình tiêu diệt cả đội cấm vệ. Nhưng lúc này, tất cả bọn họ đều quỳ mọp dưới đất, run như cây sấy, giống như con thỏ bị kinh sợ. Đây là cảnh tượng chấn động đến mức nào chứ? Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thì bọn họ cũng không dám tin. Bọn họ nhanh chóng xuyên qua đám người, đến phía trước nhất. Lúc này, Hứa Chỉ Xương đã hóa đá toàn hoàn toàn. Hóa ra, hàng người đứng đầu tiên đều là người của Dương Hoa. Từ Thiên, Cung Hỷ Vân đều có mặt. Một cái bàn được đặt giữa bọn họ, Lâm Minh ngồi trên ghế, bình thản uống trà. Tướng Lâm! Hứa Chỉ Xương ngơ ngác lên tiếng. Tôi Trường Hứa, cô đến rồi à? Không sao chứ? Lâm Minh đặt chén trà xuống, mỉm cười nói. Không, tôi không sao. Lúc này, Hứa Chỉ Xương mới hoảng hồn, dường như cô ta nghĩ ra gì đó, vội vàng nhìn về phía trụ sáng ở chính giữa, vô cùng sốt ruột nói. Tướng Lâm! Huyền Hoàng Khoáng Tâm đã bị người ta lấy mất. Nơi này sắp xảy ra thiên tai quy mô lớn. Anh mau theo tôi rời khỏi đây đi. Nếu không, sẽ không kịp đâu. Nghe thấy thế, không ít người của Dương Hoa đều cười như không cười. Hứa Chỉ Xương sửng sốt nhìn bọn họ, cảm thấy không đúng cho lắm. Tổ trưởng, không cần lo đâu. Trụ sáng kia là chúng tôi cố ý dẫn phát. Mục đích là dụ những kẻ ngoại vực ở Giang Thành ra. Thực ra Huyền Hoàng Khoáng Tâm vẫn nằm dưới lòng đất. Lâm Minh mỉm cười nói. Cái gì? Hơi thở của Hứa Chỉ Xương trở nên run rẩy. Cô ta không ngờ thứ này còn có thể làm giả được. Nhưng Hứa Chỉ Xương cũng không vì vậy mà lơ là cảnh giác. Cô ta tiếp tục nhìn về phía trước, chỉ thấy Tu La Vương đứng bên cạnh trụ sáng, dường như có chút suy nghĩ, sau đó ngoái đầu nhìn về phía này, ánh mắt quan sát những người đang quỳ dưới đất. Khi nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt Tu La Vương liền lộ rõ vẻ cảnh giác. Có thể nói cho tôi biết tên của cậu không? Tu La Vương nở nụ cười hiền hòa, hỏi Lâm Minh. Bọn họ gọi tôi là Thần Y Lâm. Lâm Minh bình thản đáp. Thần Y Lâm? Tu La Vương từng nghe tới cái tên này, nhưng không biết rõ lắm. Dù sao, hắn cũng luôn ở ngoài vực, không hiểu rõ lắm về tình hình ở Long Quốc. Nhưng cảnh tượng quỷ dị như vậy khiến hắn không thể không cảnh giác. Nhất là khi nhìn thấy các thành viên của đội cấm vệ cung kính đứng bên cạnh Lâm Minh. Điều này không khỏi khiến Tu La Vương suy đoán thân phận của người này. Anh chính là Tu La Vương của ngoại vực sao? Lâm Minh nhìn chằm chằm đối phương, bình thản nói. Do anh tự ý đột nhập vào Long Quốc, sát hại người vô tội, vi phạm nghiêm trọng luật pháp của Long Quốc. Tôi dùng danh nghĩa Long Soái của Long Quốc chính thức bắt giữ anh. Bây giờ, anh ngoan ngoãn đầu hàng hay là định chống đối? Long Soái? Tu La Vương biến sắc, hắn biết điều này có nghĩa là gì. Nhưng có thể trở thành Long Soái thì tuyệt đối không phải sự tồn tại tầm thường. Tôi chưa bao giờ nghe nói Long Quốc có Long Soái trẻ như cậu. Những Long Soái mà tôi biết đều đã rất già. Tu La Vương đáp. Điều này không quan trọng. Quan trọng là anh lựa chọn là đầu hàng hay là chống đối. Lâm Minh bình thản nói. Cậu đang uy hiếp tôi à? Tu La Vương nhíu mày. Cả đời này hắn chưa từng gặp người nào dám nói như thế với hắn. Tôi đang thông báo với anh. Uy hiếp? Lâm Minh lắc đầu. Có lẽ anh chưa xứng. Giờ phút này, trong lòng Tu La Vương đã dâng lên sát khí ngập trời. Sỉ nhục, đây mới là sự sỉ nhục to lớn đối với một cường giả danh chấn ngoại vực như hắn. Đôi mắt Tu La Vương hơi đanh lại, nhưng sắc mặt không mấy thay đổi, thậm chí còn không nhìn ra sự tức giận. Ngược lại, còn khẽ cười. Cậu rất tự tin về bản thân sao? Tôi là không tự tin về anh. Lâm Minh lắc đầu đáp. Tôi chỉ muốn lấy mạch huyền hoàng khoáng tâm. Nếu cậu có thể cho phép tôi lấy đi thứ này, thì tôi có thể hứa với cậu là cậu sẽ yên lặng rời khỏi Long Quốc. Trong thời gian này, không sát hại bất cứ người nào của Long Quốc. Tu La Vương mỉm cười nói, hắn vừa dứt lời, đám hứa chỉ xương đều giật nảy mình. Tu La Vương chịu thỏa hiệp rồi. Cũng có ngày, vị hung thần ngoại vực này thỏa hiệp với người khác sao? Thật là khó tin. Hứa chỉ xương hít một hơi thật sâu, nhìn Lâm Minh với ánh mắt chấn động. Đến bây giờ, cô ta vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể bình thản khiến hung thần đáng sợ như Tu La Vương cúi đầu như vậy thì thủ đoạn chắc chắn không phải tầm thường. Hình như anh vẫn chưa hiểu những lời tôi vừa nói đúng không? Lâm Minh nhíu mày, dường như có chút mất kiên nhẫn. Tôi đang hỏi anh, rốt cuộc bây giờ anh định đầu hàng hay là chống đối? Nếu anh đầu hàng thì lăn lại đây quỳ xuống. Nếu chọn chống đối thì tôi sẽ bắt anh lại đây quỳ xuống. Tôi rất không thích thái độ của cậu. Hình như cậu đang rất coi thường tôi phải không? Tu La Vương đã thực sự nổi giận. Hắn chưa bao giờ bị khinh thường như vậy. Lâm Minh không nói gì, chỉ bình thản nhìn hắn chằm chằm. Tu La Vương siết chặt nắm tay, sau đó cất bước đi về phía Lâm Minh. Hắn biết hôm nay mà không ra tay thì không thể lấy được miếng huyền hoàng khoáng tâm này. Vậy thì cho tôi được mở mang về thực lực của cậu đi. Tu La Vương khẽ gầm lên, đôi mắt đành lại, cả người như một dòng chảy cuồng bạo. Lao về phía Lâm Minh. Những người đang quỳ đều ngẩng đầu lên, nhìn với ánh mắt kinh hãi. Tướng Lâm, anh mau tránh ra. Hứa chỉ xương lên tiếng quát, rồi dẫn người xông tới. Nhưng cô ta vừa cất bước, đã bị A Mai và Triệu Tường ở phía sau kéo lại. Các anh làm gì vậy? Hứa chỉ xương mặt lạnh như xương, lạnh lùng quát hỏi. Chỉ thấy Triệu Tường khẽ lắc đầu. A Mai cười chua chát. Tổ trưởng, cứ giao mọi chuyện ở đây cho Tướng Lâm đi. Cô nói gì? Hứa chỉ xương sửng sốt, chỉ thấy Lâm Minh đang ngồi trên ghế, một tay chống đầu, tay còn lại chậm rãi chìa ra, búng một cái, vù. Dòng chảy bá đạo của Tu La Vương giải phóng lập tức tan biến. Cái gì? Hứa chỉ xương hóa đá tại chỗ. Thực lực thế này mà dám đến Long Quốc chúng tôi làm càn à? Lâm Minh bình thản nói, ngón tay lại khẽ búng, vô cùng nhẹ nhàng tình cảm. Ầm ầm ầm. Bốn luồng sức mạnh phi thăng cuồn cuộn, tinh thuần nhất đè về phía Tu La Vương như bốn ngọn núi. Hả? Tu La Vương bị dọa cho tái mặt, vội vàng dừng bước, giơ hai bàn tay lên cao, chống lại sức mạnh phi thăng đang giáng xuống. Tuy hắn nổi tiếng hung hãn, nhưng dù sao cũng không phải là thần tiên. Lục địa thần tiên như Lâm Minh hiện giờ đã không còn coi loài người như hắn ra gì nữa. Tiên nhân ở trên, chúng sinh đều là phàm tục. Trong mắt tiên, đâu có phân cao thấp. Bốc bốc bốc. Cùng với những âm thanh nặng nề vang lên, thân thể của Tu La Vương dần còng dạp xuống, hai chân cũng lún xuống đất từng chút một. Tất cả người của đội cấm vệ đều chú mắt ra nhìn, cho dù là những người ngoại vực đang quỳ dưới đất thì cũng há hốc mồm. Thật ra, có một số người đã có ý định phản kháng. Chỉ cần Tu La Vương có thể chống lại Lâm Minh thì bọn họ sẽ đứng lên phản kháng, liên thủ với Tu La Vương đối phó với người này. Nhưng bây giờ xem ra bọn họ mơ mộng hão huyền quá rồi. Người này chính là thiên thần. Lâm Minh chậm rãi bước về phía Tu La Vương, bước đi ung dung, ánh mắt coi thường. Đám người ngơ ngác nhìn anh ta. Không ai ngờ sang thành nho nhỏ lại có nhân vật lớn như vậy. Đây chính là Long Soái sao? Hứa chỉ xương lẩm bẩm. Bây giờ cô ta mới phát hiện tầm nhìn của mình nông cạn đến mức nào, hiểu biết của mình nực cười đến mức nào. Cấp trên phong cho người này là Long Soái thứ tư của Long Quốc, sao có thể không có dụng ý. Mình lại gièm pha Tướng Lâm, coi thường Tướng Lâm, nghi ngờ năng lực của anh hết lần này đến lần khác. Nghĩ tới những việc mình làm, những lời mình nói với Lâm Minh trước kia, Hứa chỉ xương không khỏi hổ thẹn, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Chẳng lâu sau, Lâm Minh đã đứng trước mặt Tu La Vương. Lúc này, Tu La Vương đã bị sức mạnh phi thăng của Lâm Minh áp chế đến mức cất bước cũng khó khăn. Đừng nói tới chuyện đấu tranh chém giết với Lâm Minh. Chờ đã, chúng ta có chuyện muốn nói. Chúng ta nói chuyện có được không? Tu La Vương hoảng hốt, lập tức hét lên. Lâm Minh không nói gì mà chậm rãi nâng tay lên. Sức mạnh phi thăng đáng sợ lưu chuyển trong lòng bàn tay anh. Trường này đánh xuống, Tôi là vương tan xương nát thịt cũng không có gì lạ. Nhìn ánh mắt chất chứa sát ý của Lâm Minh, Tu La Vương không do dự thêm nữa, lập tức gào lên, tôi đầu hàng, tôi đầu hàng. Lâm Minh nghe vậy mới xua đi sức mạnh phi thăng trong tay, sau đó lấy vài cây châm bạc ra, đâm lên người của Tu La Vương. Tu La Vương dùng mình, không kịp phản ứng, bị châm bạc phong tỏa sức mạnh toàn thân. Lâm Minh tóm lấy Tu La Vương quăng sang một bên. Vèo, Tu La Vương như bao cát bay đi, đập mạnh xuống trước mặt của người đội cấm vệ. Hứa Chỉ Xương há to miệng, dường như có thể nhét vừa quả trứng gà. Cô ta không ngờ Tu La Vương lại bị giải quyết một cách dễ dàng như vậy. Đội trưởng Hứa. Lâm Minh lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra lau tay, thản nhiên nói. Giao những người này cho cấp trên xử lý, sắp xếp thế nào là do cô quyết định. Hứa Chỉ Xương kinh hãi, vội vàng quỳ một cúi xuống. Vâng, thưa Long Soái. Đây là công lao lớn, Lâm Minh lại giao cho cô ta một cách hào phóng như vậy. Nếu đem nhóm người này ra thị trường đủ để chấn động toàn cầu. Đến lúc đó thì không còn ai dám tùy tiện vào Long Quốc nữa. Về thôi. Lâm Minh nhìn đồng hồ, vừa khéo đã đến 7 giờ. Anh lập tức bảo Từ Thiên thông báo cho Chu Huyền Long giải trừ lệnh phong tỏa. Lệnh phong tỏa vừa được hủy bỏ, tất cả mọi người đều biết chính phủ Long Quốc sắp có hành động. Vào thời khắc quan trọng này, những người không dám mạo hiểm đến lấy mỏ huyền hoàng chắc chắn đã rời đi từ lâu. Còn những kẻ tham lam bị lợi ích làm mờ mắt thì sẽ mạo hiểm đi tranh đoạt huyền hoàng khoáng tâm. Đến thời khắc mấu chốt này, có lẽ sẽ không còn ai đến nữa. Hứa Chỉ Xương thở phào một hơi, tinh thần căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng. Mặc dù không phải cô ta lập công, nhưng suy cho cùng, nguy cơ lần này đã được hóa giải, bọn họ lần lượt rời đi. Những người bị Lâm Minh khống chế đều bị áp giải lên xe, di chuyển đến thủ đô. Lâm Minh dẫn người rời đi. Hứa Chỉ Xương liếc nhìn mặt đất vỡ nát, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Mặc dù người ngoại vực đã bị bắt gần hết, nhưng khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Tướng Lâm, không sắp xếp người đóng giữ ở đây, đợi cơ hội thích hợp mà lấy huyền hoàng khoáng tâm sao? Không lấy huyền hoàng khoáng tâm thì cuối cùng nó sẽ thành mối đe dọa tiềm ẩn. Đội trưởng, chúng ta đi thôi. A Mai cười nói, tôi phải đi tìm tướng Lâm đã. Hứa Chỉ Xương suy nghĩ, quay người chạy ra ngoài. Đội trưởng, cô sao vậy? Đám người A Mai sửng sốt, nhưng Hứa Chỉ Xương chưa chạy được mấy bước, Zero đột nhiên tiến lên. Đội trưởng, có chuyện không ổn rồi. Zero nghiêm túc nói. Chuyện gì? Hứa Chỉ Xương nhíu mày hỏi. Hệ thống kiểm tra đo lường tôi vừa bố trí ở Giang Thành cho thấy, hiện nay tất cả cao thủ của Dương Hoa đều đang tiến về phía này. Zero cầm một chiếc máy, vừa xem vừa nói. Cái gì? Hứa Chỉ Xương ngạc nhiên. Đội trưởng Hứa, cô còn không đi sao? Lúc này, Lâm Minh ngồi trên xe chuẩn bị rời đi, đột nhiên gọi Hứa Chỉ Xương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tập 811 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo.